Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Nhưng Hứa Thanh cũng có chuẩn bị chọn phương pháp. Hắn theo nơi cập bến rời xa, đi bộ hung ti đại lao, nơi đó có đại lượng giả cưu tu sĩ, mặc dù đều tu vi rất yếu, nhưng số lượng rất nhiều. Hứa Thanh cảm thấy chồng chất thoáng cái, tại chân đủ số lượng dưới, có lẽ cũng có thể mở pháp khiếu. Mặt khác tại cái này luyện hồn bên trong, Hứa Thanh cũng đang không ngừng thích ứng độc cấm chi đan độc tính, làm tự thân có thể càng nhiều thời gian đi đối hắn nghiên cứu. Thậm chí hắn cũng đang suy nghĩ như thế nào để tiểu hắc trùng cùng này độc đan dung hợp. Đây là một cái mới đầu đề. Hứa Thanh cảm thấy nghĩ muốn có thu hoạch, vẫn là cần đại lượng thí nghiệm mới được. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Thất huyết đồng tiệc ăn mừng vẫn tại tiếp tục. Mỗi ngày đều có ngoại tộc đến tới, khiến cho tất cả bến cảng đều vô cùng náo nhiệt. Chỉ là thất huyết đồng đệ tử tâm tình lại càng phát ra nặng nề. Bởi vì đến từ thất tông khiêu chiến, mặc dù bởi vì Hứa Thanh sự tình ảnh hưởng chậm mấy ngày, nhưng rất nhanh tựu lại bắt đầu lại từ đầu. Tựa hồ thất tông liên minh muốn đem cuộc khiêu chiến này kéo căng 3 tháng bộ dáng. Mà Lăng Vân kiếm tông thánh quân tử, tuy chỉ xuất thủ một lần tựu không còn tiếp tục xuất thủ. Có thể hắn ở tại đệ nhất phong, hắn chỗ ở bên ngoài thất thải phong ngâm đăng biến thành hoa cái kinh thiên động địa, trấn áp nhất phong đệ tử khí thế. Có thể tất cả đến bên ngoài tộc cùng minh hữu đều nhao nhao trầm mặc. Thất tông liên minh thái độ rất rõ ràng, loại này gõ đã không phải là thật đơn giản tỏ thái độ, mà là một loại thật sâu cảnh cáo. Cảnh cáo thất huyết đồng đừng có độc lập chi tâm. Đồng thời càng có nghe đồn lần này tiệc ăn mừng về sau, thất huyết đồng 7 cái phong chủ đều sẽ bị thất tông liên minh điều chỉnh, an bài mới phong chủ tới kế nhiệm. Trong lúc nhất thời, thất huyết đồng rõ ràng là cùng hải thi tộc một trận chiến phe thắng lợi, lại khí thế đang thịnh, nhưng hết lần này tới lần khác bị thất tông liên minh như vậy trấn áp. Đồng thời thất huyết đồng lão tổ cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Hứa Thanh cũng cảm nhận được trong tông môn kiềm chế, nhưng hắn cảm thấy chuyện này sẽ không như thế đơn giản. Nhất là đội trưởng nói tới tại đệ lục phong nhìn thấy chi vật, để Hứa Thanh có một loại dự cảm, tông môn tựa hồ đang đợi cái gì. Vô luận như thế nào, đây đều là cao tầng ở giữa quyết đoán cùng đánh cờ. Hứa Thanh lắc đầu không có trả lời, tiếp tục đắm chìm trong tu hành bên trong, mà đội trưởng trong khoảng thời gian này cũng quay về rồi. Cho Hứa Thanh truyền âm cáo chi sau liền không biết đang bận rộn thứ gì. Còn như Hứa Thanh, tại những ngày qua bên trong theo không ngừng mà luyện hồn, mặc dù vẫn là không có thành công mở ra pháp khiếu, có thể đối độc cấm chi đan lại càng phát ra nghiên cứu triệt để một chút. Không những thân thể càng thêm thích ứng, cũng xác định luyện chế lại một lần mạch suy nghĩ. Mặt khác hắn cũng tại nếm thử thúc đẩy tiểu hắc trùng dung nhập độc cấm chi đan bên trong. Chỉ bất quá quá trình này đối tiểu hắc trùng hao tổn rất lớn. Thường thường một đám dung nhập đi qua, cũng đều không thể thành công một cái. Toàn bộ đều tại ở gần lúc tử vong. Nhưng Hứa Thanh không có nhụt chí. Giờ phút này khoanh chân ngồi tại trong đại lao hắn, theo trên thân lấy ra tất cả dung nạp tiểu hắc trùng bình tử. Đi qua Hứa Thanh trước đó lần lượt bổ sung, tiểu hắc trùng cái bình có 8 cái. Mỗi một trong đó đều có vô số tiểu hắc trùng. Trước đó hắn thử qua dùng một bình tiểu hắc trùng dung nhập độc đan, toàn bộ tử vong. Giờ phút này lấy ra đệ nhị bình đánh lên, sau đó bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức một mảnh hắc vụ theo cái này bình nhỏ nội thăng lên, cực kỳ đậm đặc, vờn quanh tại Hứa Thanh bốn phía. Một màn này như là người ngoài nhìn thấy, tất định kinh hãi, bởi vì những này tiểu hắc trùng tính uy hiếp Kim Đan trông thấy đều muốn có một ít kiêng kỵ, nhưng Hứa Thanh hiển nhiên có chút bất mãn uy lực của bọn nó. Thế là đánh mở nguyện vọng hộp, chỉ một cái phía dưới, lập tức bốn phía hắc sương mù thẳng đến nguyện vọng hộp mà đi. Có thể tại ở gần một khắc, những này hắc vụ nhao nhao phiêu rơi xuống, trong đó tiểu hắc trùng toàn bộ đều trong nháy mắt hư thối mà vong. Hứa Thanh mày nhăn lại tiếp tục nếm thử, rất nhanh bình thứ ba, bình thứ tư, bình thứ năm, đếm không hết tiểu hắc trùng một lần lại một lần trừ vê ong. Cho đến cuối cùng nhất một bình, vẫn là không có một cái thành công sống sót đến, toàn bộ trừ vong. Hứa Thanh thầm than, còn lại cuối cùng một bình hắn không dám tiếp tục, phải làm là bồi dưỡng càng nhiều tiểu hắc trùng hạt giống. Thế là an bài bộ hung ti đem mặt khác đại lao giam giữ giả cưu đưa tới, làm hắn tiểu hắc trùng bồi dưỡng bổ sung chi dụng, cho đến mượn nhờ những cái kia giả cưu huyết nhục, đem tiểu hắc trùng số lượng lần nữa bồi dưỡng. Hứa Thanh mới bắt đầu tiếp tục nếm thử để hắn thích ứng độc đan. Đồng thời tại cái này bồi dưỡng trong quá trình, hắn còn gia nhập rất nhiều kháng độc thảo dược, thậm chí dung nhập càng nhiều hơn mình tiên huyết. Dù sao thân thể của hắn đang đối kháng với này độc đan bên trên, thu được càng nhiều kháng độc chi lực. Cứ như vậy, lại đi qua 7 ngày, không ngừng khu động tiểu hắc trùng tới gần độc cấm chi đan Hứa Thanh. Rốt cục thành công để 8 cái tiểu hắc trùng chịu đựng qua đợt thứ nhất tử vong, mặc dù bọn chúng sống qua đằng sau trở nên rất suy yếu. Nhưng Hứa Thanh rất là phấn chấn, hắn biết cái này nhóm đầu tiên sống sót 8 cái chính là hạt giống, mà mượn nhờ bọn chúng một lần nữa thành đàn tiểu hắc trùng, tại kháng tính bên trên sẽ tốt hơn. Mặt khác hắn cũng phát giác được, cái này 8 cái tiểu hắc trùng tại vượt qua suy yếu có về sau, tựa hồ sinh ra một chút dị biến, nhan sắc thế mà không còn như vậy đen nhánh. Dùng loại biện pháp này, cuối cùng ta tất định có thể bồi dưỡng ra có thể hoàn toàn tiếp nhận độc cấm chi đan tiểu hắc trùng, khiến cho chúng nó ký sinh tại độc cấm chi đan bên trong. Ở bên trong ngày đêm uẩn hóa, uy lực tự nhiên càng kinh người hơn. Hứa Thanh trong lòng tràn đầy chờ mong thời điểm. Cái này một ngày hoàng hôn, chân trời một mảnh xích hà chiếu rọi. Hắn chỗ bộ hung ti bên ngoài, tòa này như nha môn đồng dạng trước phủ đệ, đi tới một cái tay phải mang theo màu đỏ bao tay khách không mời mà đến. Người này là cái thanh niên, ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ, dẫm lên ánh nắng chiều mà đến, người mặc một bộ tử sắc nạm vàng tia đạo bào, tại ống tay áo vị trí, có thể mơ hồ trông thấy còn có thao mậu chi văn. Theo tiến lên, trận trận pháp lực ba động theo đạo bào này thượng tán mở, tràn ngập tứ phương, đồng thời cũng đem người này tuấn lãng dung nhan sấn càng phát ra phi phàm. Chỉ bất quá người tới mặc dù tướng mạo tuấn lãng, nhưng cái mũi hơi lớn, phá hủy chỉnh thể thanh tú, có thể hắn cho người cảm giác càng nhiều một chút bá đạo cảm giác. Giờ phút này đi tới lúc, bộ hung ti ngoài phủ đệ lộ trên mặt rất nhiều hòn đá nhỏ, thật giống như bị khí cơ dẫn dắt, chậm rãi phiêu lên, vờn quanh tại hắn bốn phía, dần dần tạo thành một cỗ vòng xoáy phong bạo. Có thể này người khí thế bên trên càng phát ra cường thịnh, nhất là bầu trời ánh nắng chiều, còn có bốn phía dư huy, giờ phút này lại người này đến về sau, phảng phất đều ảm đạm một chút, mà tay phải của hắn bao tay, lại là tại cái này dư quang ám trầm bên trong, càng phát ra yêu dị tươi sáng. Một màn này, đưa tới bộ hung ti vòng bên ngoài đang trực đệ tử chú ý. Bọn hắn từng cái vẻ mặt nghiêm túc, như lâm việc hệ trọng, xem hướng đang di chuyển đến gần thanh niên, theo đối phương tới gần, phong bạo tại bát phương quét ngang, thổi tới trên người của bọn hắn, có thể mấy cái này đang trực đệ tử thân thể không bị khống chế rút lui. Cho đến thối lui đến đại môn bên cạnh, một người trong đó hô hấp gấp rút, cái trán nâng lên gân xanh, quát khẽ một âm thanh, người đến dừng bước. Thanh niên áo bào tím tay phải nâng lên, một mai hạt châu màu tím tại hắn bao tay bên ngoài phi tốc hình thành. Có chút vung lên, cái này tử sắc hạt châu thẳng đến đang trực đệ tử. Không cần khẩn trương, ngươi đem vật này cho các ngươi ty trưởng Hứa Thanh, nói cho hắn biết, ta muốn đưa hắn một cơ duyên to lớn. CVT, cầu đề cử ạ, hết chương.